Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, lần thứ hai. Robert De Niro đồng dạng không phải loại kia ưa thích lưu luyến party người. Sau đó chỉ đợi một lát liền cáo từ rời đi. Simon tiếp tục cùng mọi người xã giao đến tới gần 10 giờ. Nguyên bản cũng dự định cáo từ. Mike Ryan lại không biết từ chỗ nào tránh ra đến. Đem hắn che ở tiệc buffet bên cạnh bàn. Nói, Simon, chúng ta đến nói chuyện. Simon nhìn trước mắt thân hình lay nhẹ đôi mắt mê ly nữ nhân. Đưa tay đem chén rượu trong tay của nàng nhận lấy đặt ở trên bàn cơm. Mới hướng bên cạnh chỗ hẻo lánh đi một số. Mike Ryan dập khuôn từng bước theo sát. Thẳng đến đụng vào đột nhiên đứng vững trên thân nam nhân. Mới dừng bước lại. Thân hình về phía sau tung bay một số. Mike Ryan nhìn lấy trước mắt nam nhân. Đầu lưỡi có chút thể tích. Nói. Simon. Người không thích ta. Đúng không? Simon thành thật nói. Vốn là có chút chờ mong. Nhưng người trạng thái để cho ta rất thất vọng. Nhưng đây chính là ta. Ta chính là cái này bộ dáng. Mike Ryan ấn chính mình ngực. Trừng to mắt nhìn qua hắn. Thanh âm bên trong mang theo vài phần ủy khuất. Nói, Westeros tiên sinh, đã ngươi không thích ta. Cái kia liền bỏ qua ta có tốt hay không? Ngươi đã là đại nhân vật. Một câu liền để ta vứt bỏ nguyên bản rất có hy vọng nhân vật. Cái này trừng phạt đã đầy đủ. Không phải sao? Simon nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt có chút lung lay sắp đổ nữ nhân. Nói, Ryan tiểu thư. Ngươi còn không có đạt tới để ta ưa thích hoặc chán ghét cấp độ. Bởi vì không quen, cho nên, ta càng không có tâm tình trừng phạt ngươi. Nếu như ngươi đối mình bây giờ trạng thái rất hài lòng. Như vậy, về sau ngươi có thể tùy ý. Nói như vậy xong, Simon liền quay người dự định rời đi. Mike Ryan rõ ràng còn muốn nói điều gì. Có chút không buông tha thò tay tới. Bắt lấy Simon áo khoác vạt áo. Sau đó bị bỗng nhiên giãy dưới. Trực tiếp ngã nhào xuống đất phía trên. Lần thứ hai người giả bị đụng a. Simon bất đắc dĩ dừng bước lại. Đem ngã nhào xuống đất phía trên Mike Ryan nâng đỡ. Ngồi đến bên cạnh một chỗ bàn ghế bên cạnh. Còn tốt dưới chân là mặt cỏ. Mặc dù có chút chật vật. Nữ nhân lại không có thụ thương. Bên này động tĩnh tự nhiên hấp dẫn người khác chú ý. Chỉ là... Thấy là Simon Westeros tại cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, lại đều khắc chế không có đi qua đến. Có ít người thậm chí thẳng thắn giả bộ như không nhìn thấy. Tại Hollywood, lại chuyện này thật sự là quá bình thường. Simon vô ý để ý tới hắn người tâm tư. Vẫy chào phân phó nhân viên phục vụ lấy một số khăn giấy tới. Nhét vào nữ nhân trong tay. Nhìn nàng ngơ ngác giống như có chút thất thần bộ dáng. Đành phải tự mình động thủ giúp nàng chà chà mặt. Sau đó lại hỏi thăm nhân viên phục vụ tối nay còn có ai cùng nàng cùng một chỗ tới. Robert Redford cũng rất nhanh chú ý tới bên này động tĩnh. Đồng dạng đi tới. Một fan nghe ngóng. Biết được Mike Ryan tối nay là tự mình một người tới. Simon lại thẳng thắn gọi điện thoại để CAA tới đón người. Như thế một phen dày vò, Mike Ryan chính mình cũng dần dần thanh tỉnh một số. Rất là khó chịu hướng Robert Redford vị chủ nhân này xin lỗi. Nửa giờ sau, Mike Ryan người đại diện Josh Lieberman tự mình chạy đến tiếp người. Mike Ryan rúc vào trong buồng xe, nhìn đứng ở bên ngoài Simon cùng Robert bọn người. Càng thêm thanh tỉnh nữ nhân lần nữa xin lỗi. Gần lại đáng thương nhìn Simon. Nhỏ giọng hỏi, thật sự là xin lỗi. Westeros tiên sinh, ta vừa mới có chút thất thố. Ngày mai, ta còn có thể đi Daenerys Picture bên kia sao? Cảm nhận được mấy cái đôi ánh mắt lần nữa nhìn sang. Simon đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đưa Mike Ryan rời đi. Nếu Bennett đã lái xe tới đón chính mình. Simon cũng trực tiếp cáo từ. Rời đi giữa sườn núi. Trở lại Century City Century cao ốc. SUV tại cao ốc phía dưới ngừng tốt. Simon xuống xe. Neil Bennett cũng theo trên ghế lái xuống tới. Vốn là muốn trực tiếp tiến vào cao ốc. nhìn đến đối phương động tác, Simon dừng bước, nhìn về phía trước mặt chừng 40 tuổi trung niên nhân. Hỏi, Neil, có chuyện gì không? Neil Bennett nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi, nhớ tới gần nhất sự tình. Đoạn thời gian trước bị đánh ra đến bảo hộ tiểu thư nhà mình cùng nàng bạn trai. Neil Bennett cùng Ken Dixon tuy nhiên tâm lý không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo điều khiển viễn độ trùng dương chạy đến Los Angeles. Sau đó thời gian bên trong, hai người đối Simon lại là càng ngày càng hài lòng. Người trẻ tuổi kia thiếu niên thành danh, lại không ngông cuồng, có viễn siêu người đồng lứa trầm ổn. Không những đối với tiểu thư nhà mình phi thường tốt, đối bọn hắn những thứ này người bên cạnh cũng chiếu cố chu đáo. Tháng trước, Simon thì chủ động đưa ra có thể giúp người nhà bọn họ cũng cùng một chỗ chuyển đến Los Angeles. Còn có thể an bài hai người thê tử công tác cùng hài tử nhập học vấn đề. Melbourne bên kia ý tứ cũng là bọn hắn hai về sau thì đi theo tiểu thư nhà mình bên người. Hai người cũng đã người đã trung niên, tự nhiên đều có gia có thất. Đối với Simon đề nghị cũng cầu còn không được. Los Angeles bên này các phương diện hoàn cảnh khẳng định so Melbourne còn mạnh hơn nhiều. Tiền tiền hậu hậu không biết xài bao nhiêu tiền. Cơ bản giải quyết hết thảy. Bọn họ thủ hộ nam nữ nhân vật chính thì náo lên rất là kỳ lạ chia tay. Cái nào đó vì chính mình nữ nhi trung thân đại sự không an lòng lão đầu tử lúc trước có thể là liên. Tục nhắc tới vài ngày ta nữ nhi rốt cục phải gả ra ngoài. Simon từ nhỏ đến lớn tư liệu cũng sớm đã bị tra tới cùng rơi địa truyền về Melbourne. Trừ nhỏ tuổi một số, tinh thần vấn đề cũng để cho người lo lắng. Bên kia ngược lại là tại không có hắn không hài lòng địa phương. Simon không biết, nếu như không là Jeanette lặp đi lặp lại gọi điện thoại một phen giải thích mang cảnh cáo. Hiện tại đã có một nhóm lớn người theo Australia giết tới. Dùng cái nào đó nổi giận lão đầu ở trong điện thoại gào thét nguyên thoại tới nói. Johnston gia tộc cũng không phải dễ khi dễ. Hiện tại, như là ly hôn bị chia gia sản đồng dạng. Neil Bennett thành Simon thường ngày bảo tiêu kiêm tài xế. Ken Dixon phụ trách Jeanette bên kia. Lại thêm Australia bên kia các loại ủy nhiệm. Hai người trung niên quả thực bị dày vò đến sức cùng lực kiệt. Gặp Simon còn chờ đợi mình trả lời. Neil Bennett rất nhanh lấy lại tinh thần. Nói, Westerus tiên sinh, người chờ chút sẽ cho tiểu thư gọi điện thoại sao? Simon cười cười, nói, hiện tại hơi trễ a. Jenny cũng không phải có thể thức đêm người. Đánh một cái a, tiểu thư khẳng định rất chờ mong. Neil Bennett có chút vụng về khuyên câu, thì mở cửa xe, nói, Westerus tiên sinh, ta ngày mai hội đúng giờ tới. Nhìn lấy Neil mở xe rời đi, Simon quay người tiến vào cao ốc, trở lại chính mình tại 22 tầng nhà trọ. Không đến thời gian một năm liền liên tục chuyển mấy lần nhà. Simon lần này cũng lười lại dày vò. Rộng rãi trong căn hộ trừ thư phòng cùng phòng ngủ, hắn địa phương đều trống rỗng. Trong phòng khách càng là lắp đặt hình chiếu, màn ảnh lớn cùng một hàng ghế sofa, đơn giản cải tạo thành tư nhân phòng chiếu phim. Không có nữ nhân quản lý. Trong căn hộ lộ ra có chút lộn xộn. Ngược lại không phải là Simon sẽ không làm nội trợ. Chủ yếu là gần nhất quá bận rộn. Hắn cũng vô cùng không quen bị người xa lạ tiến vào chỗ mình ở. Bởi vậy cũng căn bản không hô công nhân đến sạch sẽ. Lúc này, phòng khách trên ghế salon, trên sàn nhà, trên bàn trà khắp nơi đều là tán loạn băng ghi hình cùng đủ loại tư liệu. Cởi xuống giày ra, Simon chỉ mặc bít tất dẫm trên sàn nhà, theo thường lệ đi vào máy điện thoại bên cạnh. Hôm nay không có nhắn lại, fax máy bên cạnh ngược lại là có một phần phía trên tuần phòng bán vé số liệu nói khái quát. Số liệu buổi sáng hôm nay liền đã ra lò, Simon bận rộn cả ngày, còn chưa kịp nhìn, lúc này tiện tay rút ra, lại tại máy chiếu phim bên trong một hộp băng ghi hình. Mở ra hình chiếu. Thoải mái mà dựa vào ở trên ghế salon. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.